cô vợ tài phiệt Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Tạ cũng vội vàng ghé tai qua. Con mau dẫn hai đứa nó trở về đi. Tạ Mẫn Hành làm ra vẻ không nghe ông Tạ nói. Mẹ, con cúp máy đây. Mẹ yên tâm, bọn con không sao. Mẫn Tây cần giải sầu. Tiêu Thư đi cùng rồi. Tạ phu nhân liên tục gật đầu. Được, mẹ đợi mấy đứa trở về. Con phải chăm sóc hai đứa nó đó. Vâng, Tạ Mẫn Hành lại gửi tin nhắn trong nhóm năm anh em bọn họ. Đã tìm được Mẫn Tây. Cảm ơn các cậu, thu đội đi. Tần Ngũ, tìm được ở đâu vậy? Dương Duyệt, có chuyện gì vậy? Tạ Mẫn Thận, anh cả, trưa mai em sẽ xuống máy bay. TH Thanh Lỗi, gọi người về nhà Tạ Mẫn Hành. Chuyện cụ thể vẫn chưa rõ ràng. Tiểu Thư đang hỏi, Tần Ngũ, Tiểu Thư, chẳng phải là người mà anh cưới sao? Tạ Mẫn Hành trả lời, Tần Ngũ xem kịch, có tình hình, Tần Ngũ bị cho out ra khỏi nhóm. Tạ Mẫn Hành nhìn hai người họ nói chuyện ở cách đó không xa. Mãi đến khi bầu trời dần sáng, Tạ Mẫn Tây nhìn mặt trời mọc, môi khô nứt nói, chị dâu, về nhà thôi, em nghĩ thông suốt rồi. Vân Thư ngây ra với tiếng gọi, chị dâu, hả, ờ, được. Lúc đứng dậy, Vân Thư đứng lên thì chân tê cứng. Tạ Mẫn Tây cũng vậy, lập tức hét về phía Tạ Mẫn Hành. Anh cả, em với chị dâu không dậy nổi. Tạ Mẫn Hành nghe tiếng lập tức chạy đến. Mỗi tay anh nhấc một cánh tay. Hai người họ lên, cuộn cả đêm ngồi dậy nổi mới lạ. Lát nữa hãy đến bệnh viện tiêm cho anh. Bởi vì cổ họng hai người họ đã khan, giống như hai chú vịt đực vậy. Tạ Mẫn Tây có chút sợ Tạ Mẫn Hành. Cả nhà anh cả là nghiêm nhất. Nghe nói đến tiêm Tạ Mẫn Tây lập tức mở miệng. Anh cả, tải app NOLA để đọc full và miễn phí nhé. Vân Thư mở miệng cũng khàn khàn. Gọi anh cả em cũng vô dụng. Anh ấy là chồng chị. Mặc dù tuyên bố chủ quyền, chữ chồng cũng khiến tâm trạng Tạ Mẫn Hành cực tốt. Nhưng Tạ Mẫn Hành vẫn ra lệnh, bắt buộc phải đến bệnh viện. Vân Thư vẫn đang vùng vẫy. Uống thuốc là được rồi. Không nhất thiết phải tiêm đâu. Tạ Mẫn Hành nghe xong chừng lây Vân Thư. Vân Thư đành phải thành thật ngậm miệng lại. Hôm nay mũi tiêm này nhất định phải tiêm rồi. Chỉ cần đừng tiêm mông là được. Ba người họ đi đến bệnh viện. Vân Thư và Tạ Mẫn Tây sốt 38,5 độ. Hai người cùng nhau thương lượng, sống chết không chịu tiêm mông. Kiên quyết không tiêm, có bắt tiêm cũng không tiêm. Sau đó viện trưởng bất đắc dĩ, cậu chủ, thiếu phu nhân với cô chủ đều không chịu tiêm. Hay là truyền dịch, Tạ Mẫn Hành có thể lay chuyển được một người đã rất phí sức. Hiện tại lại có hai người. Tạ Mẫn Hành dặn dò, vậy thì truyền dịch đi. Cách chương.